Chương 01, trở về ngâm trong bồn tắm. Khương thôn, một cái dấu ở mênh mông quần sơn trong, chỉ có chừng trăm nhân khẩu thôn sóng nhỏ. Giờ này khắc này, trăng tròn treo cao, vạn lại câu tĩnh, tựa hồ thiên địa đều lâm vào ngủ say, mà ở Khương thôn bên trong, lại là có mười mấy tuổi tác khác nhau hải tử chính ngồi xếp bằng, ngũ tâm hướng thiên, mặt hướng trăng tròn, hô hấp miên xa dài lâu, mơ hồ có thể thấy được hoặc đặc hoặc nhạt xương mù vờn quanh tại thân thể của bọn hắn. Tại đám hải tử này tiên phương, có một người mặc da thú, hình thể khôi ngô nam tử đang chìm âm thanh nói ra, đối với chúng ta mà nói, ánh trăng là cực kỳ quý giá tu hành chi vật, nhất là hôm nay lại là 15, giờ tí càng là ánh trăng thịnh nhất thơ ý điếm, cho nên đừng sóng tốn thời gian, tận lực nhiều hấp thu ánh trăng, đả thông kinh mạch, tăng lên thực lực của các ngươi. Nam tử không có đạt được bất kỳ đáp lại, bởi vì tất cả hải tử đều đang chuyên tâm toàn ý hấp thu ánh trăng. Nhưng mà, tại cách bọn họ đại khái mấy chục trượng bên ngoài, lại còn có một thiếu niên 15-16 tuổi, lẻ loi trơ trọi ngồi ở chỗ đó, trước mặt bày đầy chí ít trên trăm loại hình thái không đồng nhất cỏ cây xương thú. A nhờ trăng chiếu rọi phía dưới, có thể rõ ràng trông thấy thiếu niên này tướng mạo thanh tú, tóc dài đen nhánh tập kết mấy cây bím tóc tản mát ở đầu vai, dáng người cân xứng, đồng dạng mặc một bộ da thú, mà trần trụi bên ngoài làn da chi bên trên có không ít bất chắc không đồng nhất vết thương. Thiếu niên kia một đôi thanh tịnh con mắt, mặc dù phần lớn thời giờ đều là chằm chằm lên trước mặt những này cỏ cây, nhưng lại hội sẽ thỉnh thoảng ngẩng đầu, nhìn một chút nơi xa đám kia ngồi xếp bằng hài tử, mà mỗi khi lúc này, cái kia hơi có vẻ gương mặt non nớt bên trên tổng sẽ lộ ra một tia hâm mộ. Thiếu niên tên là Khương Vân, đối ở trước mắt cảnh tượng như vậy, hắn đã là không cảm thấy kinh ngạc, hắn biết rõ, chính mình đám này bạn chơi chính đang hấp thu ánh trăng tu luyện. Tu luyện, tu chính là bản thân, tu chính là đạo, mặc dù mình QNZ phi thường khát vọng có thể gia nhập vào ngay trong bọn họ, có thể cùng bọn hắn cùng một chỗ tu luyện, nhưng là ra lại là từ nhỏ tiểu nói với mình, bởi vì là thể chất của mình cùng bọn hắn khác biệt, sở dĩ không thể tu luyện. Đối với điểm này, mới đầu Khương Vân là không tin tưởng, cho đến hắn trong âm thầm hỏi qua mấy cái bạn chơi, đồng thời dựa theo bọn hắn giáo phương pháp vụng trộm tu luyện qua mấy lần, phát hiện thân thể của mình thật vô pháp hấp thu bọn hắn trong miệng cái gọi là nhật tinh nguyệt hoa về sau, mới bất đắc dĩ từ bỏ. Bất quá cũng may có thể trở thành một tên dược sư, luyện chế ra thích hợp bọn hắn đang ăn dược, trợ giúp tăng cường thực lực của bọn hắn, chí ít QNZ là không sai. Khương Vân trong lòng an ủi chính mình, tiếp tục đem lực chú ý tập trung đến trước mắt những này cỏ cây xương thú phía trên. Vân Hoa Tử, đây là cuối cùng một nhóm, ai nhớ rõ thế nào đúng lúc này, khôi ngô nam tử đi tới Khương Vân bên người, hai tay chắp sau lưng, nhiều hứng thú đánh giá những cái kia cỏ cây xương thú. Khương Vân ngẩng đầu lên, cười nói, đúng vậy, mục thú, cơ bản đều nhớ kỹ. Tốt, Khương Mục nhẹ gật đầu, không hoài nghi chút nào Khương Vân, tấm kia thô kệch trên mặt lộ ra vẻ tán thành. Có lẽ Khương Vân đối với mình có thể nhớ kỹ những này cỏ cây xương thú đặc tính, cũng không cảm thấy có gì đặc biệt hơn người địa phương, nhưng là làm người trưởng thành Khương Mục thế nhưng là lòng dạ biết rõ. Luyện dược cờ ơn ở vật liệu, mà cơ bản nhất vật liệu liền là các loại động thực vật, nếu muốn trở thành một tên hợp cách dược sư, nhất định phải tận khả năng nhiều đi tìm hiểu nắm giữ bọn chúng đặc tính. Khương thôn chỗ mảnh này dây núi, xưng là thập vạn mãng sơn, gần như ngăn cách, trong đó sinh trưởng các loại động thực vật không dưới mấy vạn loại. Muốn biết rõ hỉ hệ u do mỗi một loại thực vật cùng động vật đặc tính, độ khó cực lớn, quá trình càng là cực kỳ buồn thẻ. Mà Khương Vân bất quá là cái mới 16 tuổi hải tử, tại ngắn ngủi thời gian mười mấy năm bên trong, vậy mà liền đã làm được, cái này chẳng những cờ ơn ở thiên phú, càng cần hơn cứng cỏi tâm tính cùng kiên trì bền bỉ thái độ. Đúng vậy, Khương Mục nhịn không được lần nữa khen ngợi một câu nói, Vân Hoa Tử, ngày sau ngươi khẳng định sẽ trở thành một tên không tầm thường đại dược sư. Đối với Khương Mục khích lệ, Khương Vân cũng không có biểu hiện ra chút nào kích động, chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, kia dáng vẻ lão thành, cùng tuổi của hắn thật sự là có chu tờ không tương xứng. Khương Mục há có thể không biết Khương Vân ý nghĩ, so với trở thành một tên dược sư, hắn càng muốn đi tu luyện, trở thành một người tu sĩ. Rồi ra bổ phiến lớn bàn tay, Khương Mục dùng sức vuốt vuốt Khương Vân đầu, có lòng muốn nói thêm gì nữa, nhưng là lời đến khỏe miệng vẫn là nuốt trở vào. Xoay người sang chỗ khác, Khương Mục trong lòng thở dài nói, Vân Hoa Tử, không phải chúng ta không dạy ngươi phương pháp tu luyện, mà là bởi vì, ngươi không phải ta Khương tộc hải tử. A đúng vậy, Khương Vân cũng không phải là Khương thôn người, mà là lao thôn trưởng Khương Vạn Lý, cũng chính là Khương Vân trong miệng ra năm đó nhặt được một cái vứt bỏ. Đây cũng không phải là bí mật gì, liền Khương Vân chính mình cũng đã sớm biết. Cứ việc Khương Vân cũng không phải là Khương thôn người, nhưng là tại Khương thôn, nhưng không ai đem hắn xem như ngoại nhân, 16 năm cộng đồng sinh hoạt, trong mắt bọn họ, Khương Vân liền là bọn hắn Khương thôn người. Sau một lúc lâu về sau, Khương Mục ngẩng đầu nhìn một chút thiên thượng trăng tròn, hét lớn một tiếng nói, tốt, đám tiểu tể tử, giờ tí đã qua, tu luyện kết thúc phần phật một tiếng, kia một đám ngồi xếp bằng hài tử lập tức tất cả đều nhảy dựng lên. Mặc dù bọn họ cũng đều biết tu luyện tầm quan trọng, nhưng dù sao cũng còn con nít, để bọn hắn ngồi đàng hoàng hơn mấy canh giờ, thật sự là loại lớn lao dày vò. Sát na chi gian, tự có một thân ảnh nhanh như con báo, vọt tới Khương Vân bên người. Vân ca ca, trời sáng ngươi có phải hay không lại sắp đi ra ngoài, trở về thời điểm, cho ta bắt cái tam sắc tước á. Đây là một cái tiểu nữ hài, 8-9 tuổi bộ dáng, trong mi tâm có 3 viên to như hạt đậu thải sắc cấn ký, hiện lên hình tam giác sắp xếp, phấn điêu ngọc chắc trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ chờ mong. Nàng gọi Khương Nguyệt Nhu, là Khương Vạn Lý chân chính tôn nữ, chỉ tiết xuất sinh không lâu, phụ mẫu vào núi đi săn lúc tiểu song song thảm tao ngoài ý muốn, táng sinh miệng thú, lưu nàng lại cùng gia gia sống nương tựa lẫn nhau, cu nở dê xem như Khương Vân một tay đem nó nuôi lớn, cho nên cùng Khương Vân nhất là thân cận. Mãng Sơn bên trong nguy hiểm trung điệp, sở hữu hải tử chưa đầy 18 tuổi trước có phải hay không chuẩn rời đi thôn xóm, nhưng là Khương Vân khác biệt. Vì tốt hơn giải động thực vật đặc tính, hắn mỗi lần trăng tròn về sau ngày thứ hai, đều sẽ cùng theo gia gia tiến vào Mãng Sơn chỗ sâu, một đợi liền là hơn nửa tháng, mà trở về thời điểm, đều sẽ cho trong thôn hải tử mang một ít đồ chơi nhỏ, tiểu động vật, cho nên trong thôn hải tử nghĩ muốn chút gì, đều sẽ tới cầu Khương Vân. Tốt Khương Vân vươn tay ra, sùng lịch méo méo Khương Nguyệt Nhu khuôn mặt nhỏ nhắn nói, chờ ta trở lại, nhất định cho ngươi bắt cái tam sát tước. Vân hoa tử, trở về ngâm trong bồn tắm đúng lúc này, một tiếng nói giả mua xa xa truyền đến, mà ngay sau đó Khương Mục cũng là trừng mắt lên hướng về phía những cái kia hải tử hét lớn, tốt tốt, hoa con, nhanh đi đi ngủ, Vân hoa tử, Nguyệt Nhu cho ta, ngươi đi ngâm trong bồn tắm đi. Tất cả hải tử lập tức giải tán lập tức, mà Khương Vân cu nở dê đứng dậy, méo méo Nguyệt Nhu khuôn mặt, đối Khương Mục lên tiếng chào về sau. Lúc này mới quay người đi hướng thôn trang chỗ sâu một tòa phòng nhỏ.